Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2400, đi thần phong đại lục. Dầm dầm dầm tương đương, thất âm điện không ra lục ly ngoài ý liệu. Tại tất cả mọi người sau khi đi ra, thất âm điện quang mang lấp lánh, tiếp lấy kịch liệt chấn động, nhanh chóng chìm vào hàn đàm phía dưới. Doãn gia tộc trưởng cùng Doãn Thiên Phạm trao đổi một phen, đều không có đi quản thất âm điện, toàn bộ bay trở về phụ cận thành trì, sau đó một đường truyền tống về Đoạn Kiếm Sơn. Lục Ly trở lại chính mình trang viên. Ở một ngày sau đó, Doãn gia tộc trưởng thế mà tự thân lên cửa, còn mang theo ba cái trưởng lão đích thân tới. Hắn không thể không tới, bởi vì Lục Ly đưa cho Doãn gia ân tình quá lớn, không chỉ cứu được tất cả mọi người, còn đưa cho Doãn gia nhiều như vậy thượng cổ bảo vật, bao quát hai kiện thánh binh mảnh vỡ. Lục Ly cũng không dám giành công, bất quá đối với Doãn gia tán thành độ cao hơn. Mọi người hàn huyên một phen, Lục Ly cũng đưa ra thỉnh cầu, hy vọng Doãn gia giúp hắn mở ra một cái cực xa khoảng cách vực môn, tiễn hắn đi thần phong đại lục. Mở ra dạng này cực xa khoảng cách vực môn, tốn hao đại giới là phi thường lớn. Doãn gia tộc trưởng không chần chờ chút nào, lập tức biểu thị sẽ giúp chuyện này. Bất quá muốn bố trí dạng này vực môn cần một chút thời gian, ít nhất phải 3 tháng. Đưa tiễn Doãn gia tộc trưởng, Tần Chiến cùng Cam Lâm đến đây, Lục Ly cáo chi hai người sau 3 tháng muốn rời khỏi. Hai người tự nhiên muốn cùng đi, bất quá hai người rất rõ ràng, bọn hắn đi theo đi qua không có ý nghĩa, lưu tại Doãn gia kia là tốt nhất đường ra. Lục Ly lấy ra một chút thần dược đưa cho hai người. Thượng cổ bảo vật Lục Ly cũng không có cho hai người, không phải không nỡ bỏ, mà là hai người thực lực quá thấp, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bị người biết được hai người có thượng cổ bảo vật, 3 năm 5 người không ai dám nghĩ cách, 10 năm 8 năm sau khẳng định có người khởi ý. Thiên Tàn lão nhân không có khả năng luôn luôn nhìn xem hai người a, giống như Doãn gia xuất hiện 1-2 cái bại hoại, hoặc là bị bên ngoài gia tộc dò tham, bí mật xử lý hai người, cướp đoạt thượng cổ bảo vật đây cũng không phải là không thể nào. 3 người ngồi cùng một chỗ uống rượu nửa ngày, 2 người rời đi, Lục Ly một người xếp bằng ở trong trang viên nghỉ ngơi. Hắn cũng hầu như kết lần này tiến vào xấu tốt. Tổng thể tới nói lần này tiến vào thất âm điện khẳng định là kiếm lợi lớn. Thánh Hoàng chi nữ liền là thu hoạch lớn nhất. Một cái siêu cấp tay chân bảo tiêu, trả lại huyết linh nhi tìm được một cỗ hoàn mỹ nhục thân. Phong ma thú tử thương hầu như không còn, quỷ hình thụ trọng thương, không có tốt hồn thể thôn phệ đoán chừng rất khó khôi phục. U linh vương cũng thụ trọng thương, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Thượng cổ bảo vật đạt được 5 kiện, những bảo vật này hắn đều không thể luyện hóa, toàn bộ để huyết linh nhi đi luyện hóa. Mặt khác liền là nhục thân tăng lên không ít, tại lưỡng cực điện trong ngọn lửa rèn luyện lâu như vậy, còn hấp thu Doãn Thịnh Duệ nửa ao tử thánh thủy, nhục thân tăng lên mấy lần có bao nhiêu. Ngủ một giấc đi, nghĩ đến một lát, Lục Ly ngã đầu tự ngủ. Ngủ say 2 ngày sau đó, bên ngoài thị nữ cáo chi Doãn Nhược Lan tới qua, sau khi tỉnh lại để hắn đi tìm nàng. Lục Ly tắm rửa một phen về sau, tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới đi Doãn Nhược Lan cung điện. Doãn Nhược Lan thì lập tức mang theo Lục Ly đi Thiên Tàn lão nhân cư trú địa phương. Là Thiên Tàn lão nhân muốn gặp Lục Ly, mang theo Lục Ly tiến vào bên trong nhà gỗ. Doãn Nhược Lan đi ra bên ngoài chờ với. Thiên Tàn lão nhân trợn mở tròng mắt nhìn qua Lục Ly, nhàn nhạt nói ra: chuẩn bị đi. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói: cũng nên đi, thực lực muốn bay vọt tính tăng lên cần thời gian, sở dĩ ở lại đây 1-2 năm cùng lại 10 năm 8 năm là không có khác biệt. Ân, người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt. Thiên Tàn lão nhân trầm ngâm một lát, khuyên nói ra, người đạt được cái kia Thánh Hoàng chi nữ di thể xem như thực lực tăng nhiều. Nhưng ta phát hiện ngươi trên võ đạo tựa hồ có chút đi đến kia đường. Ngươi một mực yêu thích ỷ vào ngoại vật, đây cũng không phải là vương đạo. Ha ha, tương đương, Lục Ly cười khổ một tiếng. Thiên Tàn lão nhân nói sự tình hắn hiểu. Hắn đoạn đường này đi tới hoàn toàn chính xác một mực tại ỷ vào ngoại vật. Trước đó thần thi, đằng sau hư không trùng, U Linh Vương, phong ma thú. Hiện tại lại ỷ vào Thánh Hoàng chi nữ, cái này kỳ thật không phải bản ý của hắn, mà là hắn mỗi một giai đoạn địch nhân đều quá mạnh. Mà hắn đạt được những này ngoại vật có đôi khi đều so với hắn tự thân mạnh. Có lúc là không thể không ỷ vào ngoại vật, bằng không hắn giờ phút này đã sớm chết. Hắn khom người nói, tạ tiền bối nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý. Thiên Tàn lão nhân trầm ngâm một lát nói ra, Ngân Viêm hải vực bên kia quá loạn, ta vô pháp cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, ta đưa ngươi một người bên ngoài cỗ đi, đây là một kiện bảo vật siêu đẳng, chỉ cần không phải đế cấp kia vô pháp khám phá ngươi chân thân. Phối hợp phi độ hư không thần kỹ, ngươi chạy trối chết cơ hội sẽ còn lớn hơn nữa, ông tương đương. Thiên Tàn lão nhân trong tay xuất hiện một người bên ngoài cỗ, hắn cũng không có lập tức cho Lục Ly, mà là trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Cảm khái nói, năm đó ta thế nhưng là có thiên biến chi vương xưng hào. Liền dựa vào lấy thiên biến mặt nạ, bằng vào này mặt nạ cùng phi độ hư không thần thông ta đằng đằng săn giết một cái siêu cấp gia tộc. Hơn phân nửa người. Đáng tiếc thời quang không còn, tuế nguyệt đã già. Thiên Tàn lão nhân đem thiên biến mặt nạ đưa cho Lục Ly. Lục Ly không có trì hoãn, rất cung kính nhận lấy, lần nữa cho Thiên Tàn lão nhân khom người. Đi thôi, đi thôi. Thiên Tàn lão nhân phất phất tay nói, trở về ngươi trước khi đi, cũng không cần đến chào từ biệt, giống như có thể theo phi hỏa đại lục trở về. Lại đến đoạn kiếm sơn đi một chuyến đi. Biết, tiền bối trân trọng. Lục Ly chắp tay, nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn đi trước đó đi xem một chút Thanh Ti. Không có sao chứ, không nên quấy rầy hắn bế quan liền tốt. Thiên Tàn lão nhân khoát tay áo. Lục Ly đi xuống, đi theo Doãn Nhược Lan đi cái kia bí cảnh bên trong. Tại bí cảnh bên trong đứng đó một lúc lâu, gặp Doãn Thanh Ti một mặt, hắn quay trở về trong trang viên, phía sau thời gian Lục Ly một mực tại bế quan bên trong. Doãn Thiên Phạm bọn người mở tiệc chiêu đãi hắn đều không có đi. Hắn chuẩn bị yên lặng mấy tháng, để tâm tính trở nên bình ổn xuống tới, dạng này đi Thần Phong Đại Lục mới có thể an toàn hơn. Thần Phong Đại Lục thế nhưng là có một cái Phượng Hậu. Giống như hành tung bị phát hiện, Phượng Hậu khẳng định sẽ phái người truy sát, một cái đại đế truy sát, không cẩn thận hắn sẽ chết không táng thân chi địa. 3 tháng thời gian rất nhanh đi qua, Doãn gia bên này cũng bố trí xong, khảo nghiệm một phen, xác định vực môn mở ra không có vấn đề về sau. Doãn gia tộc trưởng phái người cáo chi Lục Ly tùy thời có thể dùng lên đường. Lục Ly xuất quan, Doãn gia cho hắn cử hành một lần thịnh đại cáo biệt yến hội. Cùng Lục Ly cùng đi Thất Âm Điện người đều tới. Doãn gia rất nhiều công tử tiểu thư đều tới. Tự bao quát Doãn gia tộc trưởng đều tự mình có mặt. Bất quá mời mấy chén rượu, nói mấy câu liền cáo từ, đem không gian để lại cho thế hệ trẻ tuổi. Lục Ly, Doãn Nhược Lan bưng chén rượu đến đây. Mời mấy chén rượu về sau, chân thành nói ra, chuyến này đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, người nhất định muốn cẩn thận hơn, có thể nhẫn thì nên nhẫn, nhất là Ngân Viêm hải vực kinh khủng nhất, ở bên kia nhất định muốn điệu thấp lại điệu thấp, Thanh Ti nàng ta có thể cảm thụ được, nàng là rất thích ngươi, sở dĩ hy vọng ngươi có thể thành công trở về. đến lúc đó hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Lục Ly cười khổ một tiếng, lần này đi phi hỏa đại lục hắn là không có nửa điểm nắm chắc. Có lẽ thật liền ngân viêm hải vực đều không thể vượt ngang. Sợ là không biết có hay không có cơ hội lần nữa trở về Đoạn Kiếm Sơn. Tần Chiến cùng Tam Lâm đi tới. Hai người không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là một chén lại một chén cùng Lục Ly uống rượu. Cuối cùng Lục Ly cùng hai người đều say mềm mà về. Ngày thứ hai, Lục Ly tại một đám người nhìn phía dưới. Bước vào một cái cự đại vực môn bên trong. Biến mất tại Đoạn Kiếm Sơn. Tiến về Thần Phong Đại Lục. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.